Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 520, cái đồ chơi này cũng quá kinh khủng a. Lão gia, tiểu thư trong trường học gặp tập kích, không biết đối phương là thế nào trà trộn vào tới. Cửa ra vào bảo an nhân viên cũng không có phát hiện đối phương hành tung. Tiểu thư đã bị Liên Minh tổng bộ nguyên soái mang đi tiếp nhận trị liệu. Cụ thể tình huống ta không biết rõ, chỉ là ta nhìn thấy tiểu thư được mang ra tới thời điểm máu me khắp người, không biết rõ thế nào. Chư đạo thánh bên tai truyền đến kia khủng hoảng thanh âm, hiển nhiên là hầu gái đã bị dọa mộng. Lúc này chư đạo thánh thân thể có chút run rẩy, hai tay run run biên độ rất lớn. Tìm kiếm anh lung liên minh học viện tin tức, trí năng tìm kiếm rất nhanh, phạm vi lớn trong video cho xuất hiện, đồng thời còn có rất nhiều bình luận. Thật thê thảm a, cái này gia hỏa là cầm thú đi, liền nhỏ như vậy đứa bé cũng xuống tay được. Coi như gia gia hắn là liên minh phản đồ, cũng không thể đối hài tử vô tội ra tay a. Làm cho gọn gàng vào, một người là phản đồ, cả nhà đều là phản đồ. Sau khi xem xong tâm tình thư sướng, anh hùng, đây chính là trong lòng chúng ta anh hùng. Đi chết đi, chó phản đồ hậu đại. Ngay sau đó, một cái video xuất hiện, hình ảnh bên trong nam tử thần thái điên cuồng, trong tay cầm một cái bình nhỏ, trong bình chất lỏng rất đục. Các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là chư lão chó tôn nữ. Mẹ nó, không thể không nói này, cầu thí học viện quý tộc trông coi người thật nhiều. Còn tốt, lão tử đủ thông minh. Theo phân và nước tiểu đường ống bò lên tiến đến. Hiện tại nên lão tử chấp hành chính nghĩa trừng phạt thời điểm. Nhường chư lão cho cái này phản đồ biết rõ phản bội liên minh hạ tràng. Hình ảnh có chút run run. Vị trí tựa như là ở trường học vệ sinh nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó, nam tử mở ra nắp bình, đem chất lỏng đổ vào chư đạo thánh tôn nữ trên thân. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc trực kích chư đạo thánh tâm linh. Sau đó số lớn học viện bảo an nhân viên vọt vào, một quyền đem nam tử đánh vào trong vách tường. Nhanh trị liệu, nhanh. Theo trong video có thể nghe ra, những cái kia bảo an nhân viên cũng hoảng hồn. Dù sao cái này cũng là quý tộc học viện, mà cái này một vị vẫn là mạnh nhất nguyên soái tôn nữ. Cái này thế nhưng là chọc thủng cả bầu trời a. Lạch cạch, lạch cạch, chư đạo thánh đã không nhìn bay tới tinh cấp năng lượng hạt nhân, mà là hai mắt đỏ bừng nhìn xem video, chưa hề chảy qua nước mắt hắn, lại tại lúc này lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không minh bạch đối phương vì sao muốn làm như vậy. Dù là đối với hắn bất mãn, có bất cứ chuyện gì đều có thể hướng về phía hắn đến. Làm gì đối với hắn tôn nữ xuất thủ, nàng vẫn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu. Sẽ chỉ hô ra ra đứa bé ra, ngươi đang làm cái gì? Tinh cấp năng lượng hạt nhân rất nhanh liền đến, ngươi có phải hay không muốn chết? Tổng nguyên soái tức giận nói. Căn bản cũng không biết rõ chư đạo thánh nổi điên làm gì. Hắn muốn đem chư đạo thánh chảnh đi. Cũng ngay sau đó, hắn phát hiện chư đạo thánh thần sắc cùng trạng thái cũng rất kém cỏi. Thậm chí trong mắt cũng có loại kia muốn hủy diệt thế giới tức giận. Tổng nguyên soái cảm thấy không lành. Đây là hắn phát hiện chư đạo thánh trong tay thiết bị. Lập tức đem lấy tới. Khi thấy bên trong video cho lúc, sắc mặt của hắn cũng trở nên thoáng có chút tái nhợt. Đây là chư đạo thánh tôn nữ, mà lại hắn cũng nhận biết, quan hệ còn không tệ, cũng rất ưa thích tiểu nha đầu này. Trong lòng của hắn chỉ muốn đem cái này ra hỏa giết chết. Vương bát đản, người mẹ nó biết không biết rõ đến cùng đang làm cái gì. Quý tộc trường học bảo an đều là đớp cứt lớn lên sao? Vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy, chỉ là tổng nguyên soái cũng khó có thể nghĩ đến, đối phương vì đối chư đạo thánh tôn nữ động thủ, vậy mà theo phân và nước tiểu đường ống bò vào tới. Tổng nguyên soái ngữ khí ôn hòa rất nhiều, mở miệng nói, trước ly khai, việc này liên minh nhất định cho ngươi một cái công đạo. Những cái kia tải trên bình đài lung tung bình luận, liên minh nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào? Trước ly khai được không? Nàng còn đang chờ ngươi a. Hắn cùng chư đạo thánh quen biết mấy chục năm, biết rõ hắn là hạng người gì. Đối với chư đạo thánh tới nói, trong lòng trọng yếu nhất chính là liên minh cùng tôn nữ. Mà bây giờ có người động đến hắn tôn nữ, chính là muốn mệnh của hắn, thậm chí so lấy mạng của hắn cũng còn nghiêm trọng hơn. Chư đạo thánh chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng, làm cho người sợ hãi. Ta muốn bọn hắn chết. Vừa dứt lời, chư đạo thánh ánh mắt nhìn về phía phương xa đánh tới tinh cấp năng lượng hạt nhân. Phảng phất là đã nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào. Nguyên soái phát hiện chư đạo thánh khí thế biến không đồng dạng. Nội tâm giật mình, trực tiếp đem chư đạo thánh ngã nhào xuống đất, năm ngón tay hung hăng đè ép chư đạo thánh, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Võ chỉ qua thấy cảnh này lập tức sợ ngây người. Chị cái gì đây? Êm đẹp làm sao lại đánh nhau? Còn có cái này tinh cấp năng lượng hạt nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, chính là muốn chết. Hắn nhìn thấy rơi xuống đất thiết bị, cầm lên, tùy ý nhìn xem, nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn thay đổi, trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, những này tạp toái, bọn hắn được người xưng là phản đồ, dù là trong lòng có chút khó chịu, nhưng được rồi, nhịn, cũng hắn không nghĩ tới lại có người điên cuồng như vậy. Trực tiếp đối chư đạo thánh chí thân động thủ. Chư đạo thánh, ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã từng nhập liên minh học viện lúc phát qua lời thề? Có nhớ hay không trong lòng ngươi lý tưởng cùng mục tiêu? Đó chính là lớn mạnh liên minh, nhường liên minh trở thành thế nhân chỗ hướng tới địa phương. Mà ngươi bây giờ là nghĩ thân thủ hủy đi sao? Nhớ kỹ ngươi thân phận. Ngươi là liên minh mạnh nhất nguyên soái, ngươi làm hết thảy đều phải là liên minh suy nghĩ. Chuyện sự tình này là liên minh có lỗi với ngươi. Sau khi trở về, liên minh nhất định cho ngươi bàn giao. Hiện tại cùng nhóm chúng ta trở về, không muốn làm vô dụng hành động. Tổng nguyên soái quát, hắn biết rõ chư đạo thánh là muốn dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng tinh cấp năng lượng hạt nhân, đem đưa đến liên minh. Chỉ là cái này sao có thể thao tác tinh cấp năng lượng hạt nhân người, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện sự tình này phát sinh. Sợ rằng sẽ tại chỗ thẳng tiếp dẫn bảo, chư đạo thánh rất thống khổ, mười ngón nắm chặt, móng tay rót vào huyết nhục, nội tâm cực kỳ phức tạp. Liên minh, tôn nữ, đây đều là hắn cả một đời muốn bảo vệ đồ vật. Nhưng lại không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Tổng nguyên soái ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, không khỏi lộ ra cấp sắc, sau đó cũng bỏ mặc chư đạo thánh là thế nào nghĩ. Trực tiếp đem kháng trên vai, hướng về phía võ chỉ qua nói, đi, nhanh lên, nếu không không còn kịp rồi. Lúc này võ chỉ qua trong lòng giận dữ, tuy nói hắn cùng chư đạo thánh quan hệ không phải tốt như vậy, nhưng hắn kia tôn nữ lại là hiểu lễ phép, nhìn thấy cũng sẽ kêu một tiếng vũ ra ra. Cái này khiến võ chỉ qua đối tiểu nha đầu kia có chút ưa thích. Sau khi trở về, tất yếu những cái kia ra hỏa trả giá đắt. Trong chốc lát, tổng nguyên soái bọn người hóa thành lưu quang, xuyên thẳng qua tại hư không thứ nguyên bên trong. Cũng không lâu lắm, một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang, một đạo sáng chói cực hạn quang mang bạo phát đi ra. Trong chớp mắt bao trùm trăm ngàn dặm, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đại địa run rẩy, tầng mây tiêu tán, thương khung bị xé nứt, một cỗ cực mạnh sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán ra đến. Tốc cực nhanh, thứ nguyên băng liệt, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Uy lực này, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù một mực không dám xem thường đồ chơi kia, nhưng nhìn hiện tại trận thế này, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần nơi này. Những cái kia đuổi theo Lâm Phàm, kêu giết kêu đánh, cảm nhận được phía sau kia truyền lại mà đến ba động lúc. Cả người cũng sa vào đến mộng thần trạng thái. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào hình thành? Khôn lão tổ là cái gì tình huống? Hắn làm sao còn có thể ở nơi đó? Lúc này, có người phát hiện khôn lão tổ vẫn luôn tại phương xa. Căn bản cũng không có truy tung Lâm Phàm. Khôn lão tổ tu vi đạo cảnh lục trọng, thực lực cường đại, nhìn thấy nhiều người như vậy truy sát Lâm Phàm, hắn cũng không có theo tới, chỉ là không nghĩ tới bây giờ vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Mẹ nó, bản tọa đạo cảnh lục trọng, như thế kỳ quái đồ vật, há có thể tổn thương bản tọa mảy may. Khôn lão tổ giống giận, vốn định co cẳng liền chạy. Thế nhưng là địch đến người đều không thấy được, chỉ là một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật rơi xuống mặt đất. Đột nhiên bạo tạc, liền bị hù tè ra quần, há lại phong cách của hắn. Uống, lúc này, cái gặp khôn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bao phủ sáng chói quang huy, đồng thời đạo văn quét sạch ra, quấn quanh ở trên thân, hình thành kín không kẽ hở vòng bảo hộ. Trong chớp mắt, sóng xung kích đánh tới, sau đó, liền không có sau đó, khôn lão tổ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, biến mất tại giữa thiên địa, thậm chí liền một cái cặn bã đều không thừa, hắn áp sát quá gần, thậm chí còn tại tinh cấp năng lượng hạt nhân đợt thứ nhất phạm vi nổ bên trong. Cái gì? Những cái kia thời khắc nhìn chăm chú vào khôn lão tổ các cường giả thấy cảnh này. Kinh hãi vạn phần, cả người cũng trợn tròn mắt. Kinh khủng như vậy, khôn lão tổ vậy mà trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đây rốt cuộc là cỡ nào uy năng? Lại là kinh khủng cỡ nào? Liên minh tổng bộ đến cùng làm cái gì? Vì sao lại như thế kinh người? Liên minh tổng bộ, số liệu thu thập trung tâm. Vô số cỡ lớn máy móc vận đứng, trong cùng một lúc thu thập tinh cấp năng lượng hạt nhân vật thật dẫn bạo sinh ra uy năng số liệu. Tích, tích, tích, tất cả nhân viên cũng công việc lu bù lên, trên mặt bọn họ mang theo cực kỳ vẻ hưng phấn. Bọn hắn là lịch sử nhân chứng, theo tinh cấp năng lượng hạt nhân nghiên cứu ra được về sau, liền không có sử dụng qua. Như thế rốt cục tại màu mỡ chi địa dẫn bạo một cái. Bọn hắn cũng có thể được như nguyện cảm thụ được tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực. Hạng Vân Thiên thít chặt lông mày. Lúc này rốt cục giãn ra. Hắn biết rõ khoa nghiên cứu bộ môn tại dẫn bạo tinh cấp năng lượng hạt nhân một khắc này. Liền triệt để đứng lên. Đã từng liên minh những cái kia vũ phu áp chế bọn hắn một đầu. Thậm chí căn bản không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Cho rằng bọn họ khoa nghiên cứu bộ môn chỉ có thể nghiên cứu phát minh một chút lợi dân nhỏ đồ vật. Căn bản là không có cách cho chiến cuộc mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy không? Tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Thậm chí đã vượt qua Hạng Vân Thiên cái này nghiên cứu phát minh người trong lòng dự đoán. Đều không cần thư giãn, tỉ mỉ ghi chép số liệu. Hạng Vân Thiên phân phó nói, vâng, thống soái yên tâm, đám người hoan hô, hưng phấn đều nhanh nhảy nhảy dựng lên, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Đây cũng quá kinh khủng đi, Lâm Phàm không nghĩ tới cái này nổ tung uy năng vậy mà như thế kinh. Người, bất quá đó cũng không phải không có nhược điểm. Chính là tại bọn hắn những này đạo cảnh trong mắt cường giả. Tinh cấp năng lượng hạt nhân còn chưa rơi xuống, liền có thể nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là cái này phạm vi bao trùm quá lớn, cho dù là bọn họ đã chạy xa xôi như thế, cũng còn không có đào thoát tinh cấp năng lượng hạt nhân sóng xung kích khuếch tán phạm vi. Quay đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy kia sóng xung kích lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ cuốn tới. Hết thảy cũng tại cái này sóng xung kích bên trong tan thành mây khói. Đột nhiên, có sợ hãi tiếng kêu đánh tới. Đây là thứ đồ gì? Một tên lão giả kinh hô. Hắn xuyên thẳng qua tại thứ nguyên bên trong. Rõ ràng có thể tránh né cái này sóng thế công. Cũng không biết vì sao. Hắn vẫn là cảm giác được nguy cơ đánh tới. Trong chớp mắt, sóng xung kích khuếch tán tốc độ liền vượt qua xuyên thẳng qua thứ nguyên tốc độ. Không chỉ không gian vỡ vụn, hư không, thứ nguyên toàn bộ vỡ vụn. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ ở trên người. Phốc phốc, tiên huyết cuồng phún, trên người huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lành lạnh bạch cốt hiển hiện. Làm sao có thể, lão giả trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Tại sao lại khủng bố như thế? Hắn thế nhưng là đạo cảnh thất trọng cường giả a. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Bất tử chi thân khôi phục, đồng thời giống giận, không ngừng chống cự lấy cỗ này sóng xung kích. Thế nhưng là đối lão giả tới nói, hắn chống cự mặc dù rất mạnh, nhưng cỗ này sóng xung kích lực lượng quá kinh khủng, không ngừng phá hư phòng ngự của hắn đạo văn. Trong chớp mắt, sóng xung kích đem tất cả mọi người bao trùm, liền liền Lâm Phàm cũng bị che kín đi vào. Tại thời khắc này, thiên địa thương khung đục ngầu bắt đầu, trực tiếp bị cỗ này bạch quang bao phủ, phảng phất là tại nói cho trên thế giới bất luận kẻ nào. Cái thế giới này chính là bạch sắc. Không biết qua bao lâu, quang mang dần dần tiêu tán, mà bị tinh cấp năng lượng hạt nhân bao trùm phạm vi. Đã biến thành như là như địa ngục tình cảnh, mảnh này ngày giống như đã vỡ vụn, có nghịch lưu phong bão cuốn sạch lấy, lạch cạch, không biết tên hắc sắc khối rắn bị đẩy ra, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, Lâm Phàm toàn thân đau đớn, huyết nhục biến mất hơn phân nửa. Nếu như không phải nội ngoại kiêm tu, sợ là liền một tia huyết nhục đều không thừa hạ. Thi triển huyết ma chuyển luân pháp, thân thể trong nháy mắt khôi phục lại. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới liên minh tổng bộ còn có dạng này nội tình. Lâm Phàm kinh hãi vạn phần, ngược lại là coi thường liên minh. Hắn vốn cho rằng liên minh mạnh nhất cũng chính là những cái kia mạnh nhất nguyên soái. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này cái gọi là tinh cấp năng lượng hạt nhân mới thật sự là đáng sợ chi vật. Dẫn bảo sau phạm vi bao trùm thật sự là quá rộng. Mà lại kinh khủng nhất vẫn là kia sóng xung kích. Theo lý thuyết, lấy bọn hắn tu vi, xuyên thẳng qua tại thứ nguyên bên trong, chính là tương đương với tiến vào dị thứ nguyên. Thật không nghĩ đến vẫn như cũ bị lan đến gần. Trực tiếp theo thứ nguyên bên trong bị đánh ra, hắn nhìn về phía chu vi, đã từng quen thuộc tràng cảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh hoang vu, thậm chí liền bình thường nhất đại địa đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có những cái kia màu đen khối rắn chống đỡ lấy. Hắn không biết rõ đây là cái gì, có lẽ là phương thế giới này nội bộ màng bảo hộ đi. Lâm Phàm nhớ kỹ rất nhiều cường giả truy tung tự mình, cũng không biết thế nào, nếu như có thể mà nói, cũng không để ý bổ cái đao, chỉ là tìm kiếm một phen, không có nhìn thấy một thân ảnh. Đạo cảnh lục trọng có lẽ đã chết, nhưng đạo cảnh thất trọng hẳn là sẽ không chết, hẳn là bị thương nặng, xem ra là vừa mới nổ lớn, trực tiếp đem bọn hắn thổi tới địa phương khác. Lâm Phàm đằng không mà lên, quan sát chung quanh tình huống, vừa mới bạo tạc trực tiếp hình thành một cái một chút nhìn không thấy bờ to lớn hố sâu. Mà lại những cái kia cuồng bạo nghịch lưu không ngừng oanh kích lấy thân thể. Nếu như nhược điểm, khẳng định sẽ bị những này nghịch lưu xé rách thân thể. nơi này muốn khôi phục lại hẳn là không hy vọng. Lâm Phàm trong lòng giận mắng liên minh đủ hung ác, vậy mà phóng thích khủng bố như thế đồ chơi. Vừa phòng thành trì biến mất không thấy gì nữa, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Bất quá liên minh tổng bộ nơi đó hẳn không có quá nhiều tinh cấp năng lượng hạt nhân. Nếu quả như thật rất nhiều, bọn hắn căn bản không cần cùng đối phương đối kháng. Trực tiếp đầu hàng không phải tốt. Bất quá tinh cấp năng lượng hạt nhân phá hoại lực độ quá mạnh. Khối này địa phương đều đã vô dụng, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cho nên theo Lâm Phàm, đây chính là liên minh tổng bộ tại bất đắc dĩ tình huống mới sẽ sử dụng thủ đoạn. Xem ra sau này còn muốn chú ý một chút mới được. Gặp được loại đồ chơi này tốt nhất vẫn là nhượng bộ. Hắn đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng cũng không tự đại đến tự nhận là có thể tại tinh cấp năng lượng hạt nhân trung tâm trong lúc nổ tung còn sống sót. Vừa mới nếu như không có chạy, mà là ngạnh kháng tinh cấp năng lượng hạt nhân, chỉ sợ sớm đã không có, thậm chí liền một chút đau cảm giác đau cũng trải nghiệm không đến. Liên minh tổng bộ hết thảy chỉ có 3 cái tinh cấp năng lượng hạt nhân. Bây giờ còn có 2 cái. Cái này có thể nói là uy hiếp tính vũ khí, chỉ là cho tới nay cũng không được coi trọng mà thôi. Mà bây giờ liên minh khoa nghiên cứu bộ môn trải qua lần này phóng thích về sau, đã chứng minh tự thân giá trị, chân chính có hủy diệt tính vũ khí, đem cải biến hết thảy chiến cuộc. Liên minh tổng bộ, chư đạo thánh chậm rãi mở to mắt, bên tai truyền đến tích tích chữa bệnh thiết bị âm thanh. Đồng thời phát hiện tự mình ngâm tại trong chất lỏng, thương thế trên người chậm rãi khôi phục. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc ấy, hắn bị cuốn vào đến sóng xung kích bên trong, chống cự một lát, liền bị trọng thương, sau đó đã hôn mê. Đột nhiên, chư đạo thánh tựa như là nghĩ đến một chuyện nào đó. Hắn một quyền đem kính đánh nát. Đại lượng chất lỏng tràn tại chu vi, nhổ trên người cái ống, mặt lộ vẻ cấp sắc hướng phía bên ngoài đánh tới. Chư nguyên soái, ngươi bây giờ còn không thể ra ngoài. Một tên chữa bệnh nhân viên thấy thế lập tức đi lên ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại bị chư đạo thánh một cái nhãn thần cho chừng ngây người tại nguyên chỗ. Không dám chút nào động, chư đạo thánh đi đến bên ngoài. Nhìn thấy một tên chữa bệnh nhân viên, trực tiếp bắt lấy đối phương, gầm thét lên, ta tôn nữ ở đâu? Liên minh tổng bộ, tổng nguyên soái một quyền đem Hạng Vân Thiên đánh vào mặt đất. Hắn không vận dụng lực lượng, nếu không cái này một quyền đối phương liền phải tại chỗ bạo tạc. Ngươi cái tên điên này, ngươi biết không biết rõ chính ngươi đang làm cái gì? Tổng nguyên soái tức giận gầm thét lên. Người kém chút hại chết nhóm chúng ta. Hạng Vân Thiên khóe miệng chảy máu, nhìn xem tổng nguyên soái cười nói, biết rõ, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Câu đối này minh tới nói là một loại tiến bộ, càng làm cho liên minh tất cả công dân biết rõ, liên minh có quyết định thắng bại vũ khí. Phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân lúc, đã thông chi các ngươi, lấy tổng nguyên soái thực lực, thoát ly tác động đến phạm vi là tuyệt đối không có vấn đề. Tổng nguyên soái nhìn về phía Hạng Vân, thiên nhãn thần tràn đầy vẻ phẫn nộ, sau đó nói, ta đã cùng Tứ Đại Minh nói tốt, giải trừ hiểu lầm, coi như bởi vì ngươi tự tiện làm chủ, dẫn đến liên minh cùng Tứ Đại Minh đối lập. Ngươi nên phụ trách, Hạng Vân Thiên nói, tự tiện làm chủ, lần này phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân là hội nghị bỏ phiếu quyết định, mà lại tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực tại liên minh gây nên cực lớn nhiệt nghị, đề cao dân chúng đối liên minh tổng bộ tín nhiệm, điểm này các ngươi làm không được đi, dù sao mấy lần sai lầm, đã sớm nhường dân chúng đối liên minh tổng bộ độ tín nhiệm thấp xuống. Ngay tại tổng nguyên soái muốn nói điều gì thời điểm, có người vội vàng tiến đến, tổng nguyên soái Trương Nguyên Soái đã tỉnh lại. Tổng Nguyên Soái thu hồi ánh mắt phẫn nộ, gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến, sau đó nhìn về phía Khung. Khung, lúc ta không có ở đây, ngươi là tổng phụ trách. Ta muốn biết rõ Chư Đạo Thánh Tôn Nữ tại sao lại ở trong học viện bị tập kích. Bảo an đều là đớp cứt sao? Ta lệnh cho ngươi, lập tức đem trước quan nhân viên toàn bộ bắt lại, đưa lên liên minh tòa án hỏi tội. Vâng, Tổng Nguyên Soái, Khung đáp, còn có, đem hung thủ đưa đến chữa bệnh trung tâm. Tổng Nguyên Soái đi tới cửa thời điểm, quay đầu nói, vâng. Hạng Vân Thiên nhìn xem rời đi Tổng Nguyên Soái, lắc đầu, ai, Vũ Phu chính là Vũ Phu, khoa học lực lượng không nên nhận coi thường, người cũng ít nói mấy câu đi. Tổng Nguyên Soái nhức đầu, Chư Đạo Thánh Tôn Nữ, ai, tốt bao nhiêu một tiểu nha đầu, liền gặp cái này tội. Khung lắc đầu, cũng muốn đem kia học viện quý tộc cho diệt đi, mẹ nó. Liền bảo an cũng làm không được vị, còn dám nói là học viện quý tộc, thế nào không chết đi đâu. Hạng Vân Thiên nói, hoàn toàn chính xác, bây giờ trên bình đài tập tục rất là không tốt. Nếu như cần trợ giúp, tìm ta, đem những này phía sau rác rưởi lôi đi ra, vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn. Chư Đạo Thánh tiếp nhận trị liệu địa phương là tại Liên minh Tổng bộ Trị liệu Trung tâm. Người bình thường là căn bản không cách nào đến nơi đây tiếp nhận trị liệu. Tổng Nguyên Soái trên đường đi cũng mặt lạnh lấy, rất nhanh liền đến Đan Tê cấp phòng bệnh. Hắn vốn định đẩy cửa đi vào, chỉ là phảng phất là nghĩ tới chuyện gì, giữ chặt đi qua chữa bệnh nhân viên nói, nàng hiện tại là cái gì tình huống? Trị liệu nhân viên gặp ngăn lại hắn là Tổng Nguyên Soái, nội tâm rất là kích động. Sau đó nghĩ đến tiểu nha đầu kia tình huống, ngữ khí trầm giọng nói, nhóm chúng ta đã tận lực, có thể nói chết rồi, cũng có thể nói còn sống. Người thực vật, Tổng Nguyên Soái nói, không phải người thực vật. Người thực vật mặc dù hôn mê, nhưng vẫn là có ý thức. Cũng nàng căn cứ chúng ta kiểm chắc, căn bản cũng không có ý thức, chỉ là trái tim còn có thể có chút nhảy lên. Cũng khiêu động tần suất căn bản là không có cách chèo chống một người cần có tần suất số lần. Cho nên nhóm chúng ta cho ra cụ thể kết luận chính là đã chết. Nhưng không dám nói với Trương Nguyên Soái. Tổng Nguyên Soái phất phất tay. Sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Chư Đạo Thánh ngồi tại bên giường. Vùi đầu, nắm lấy tôn nữ tay. Mà Võ Chỉ Qua đứng ở một bên. Lại không biết nên an ủi ra sao Chư Đạo Thánh, chỉ có thể liên tục thở dài, sau đó nhìn người tới, Tổng Nguyên Soái. Tổng Nguyên Soái gật đầu, nhìn xem nằm ở nơi đó tiểu nha đầu, đã bị bao khỏa thành bánh chưng, lúc ấy đưa đến nơi này lúc, toàn thân trên dưới cũng bị kia chất lỏng ăn mòn, thậm chí đều đã nhìn thấy bạch cốt cùng bộ phận, dù là trải qua đặc thù chất lỏng khôi phục. Vẫn như trước không cách nào khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Hắn đi đến Chư Đạo Thánh phía sau. Thủ trưởng đặt ở Chư Đạo Thánh trên bờ vai. Việc này là liên minh có lỗi với ngươi. Ta đã phân phó, nhất định cho ngươi một cái công đạo. Chư Đạo Thánh không nói gì. Vẫn luôn là nắm lấy tôn nữ tay. Dùng cái chán mài cọ lấy tôn nữ mở u bàn tay. Hiện tại Chư Đạo Thánh cũng không phải là liên minh mạnh nhất nguyên soái, chỉ là một vị mất đi tôn nữ ông già bình thường. Một vị là liên minh nỗ lực hết thảy, phấn đấu cả đời lão nhân. Đột nhiên, Chư Đạo Thánh ngẩng đầu, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh tôn nữ, lột trên người nàng cái ống, đem ôm vào trong ngực. Bảo bối đừng sợ, ra ra dẫn ngươi về nhà. Tổng Nguyên Soái muốn nói cái gì, lại bị Võ Chỉ Qua cản lại. Hai người đứng ở nơi đó, nhìn xem Chư Đạo Thánh ôm lấy tôn nữ hướng phía bên ngoài đi đến. Trong lòng của hắn so với ai khác cũng rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống. Chỉ là chính hắn không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Võ Chỉ Qua nói, sau đó thở dài một tiếng, nói thật, Chẳng biết tại sao thấy cảnh này thời điểm, ta đối với liên minh đột nhiên có chút thất vọng. Tổng nguyên soái nhìn xem Võ Chỉ Qua, vỗ bờ vai của hắn, gật gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến. Hành lang bên trên, hành hung nam tử bị người trói áp lấy mà đến, la hét, ta là liên minh anh hùng, ta đây là đang vì liên minh thanh lý môn hộ a. Đột nhiên, hành hung nam tử nhìn thấy phía trước kia đi tới thân ảnh. Chẳng biết tại sao trong cổ họng phảng phất có cái gì đồ vật ngăn chặn. Đột nhiên biến sợ hãi rụt rè, liền một câu cũng không dám nói. Chư đạo thánh ôm tôn nữ, một cái tay khác khẽ vuốt tôn nữ mái tóc, đi ngang qua hành hung nam tử lúc, cũng không để ý không hỏi, thậm chí cũng không thấy một chút, cứ như vậy trực tiếp đi ngang qua. Mới từ phòng bệnh ra Võ Chỉ Qua nhìn thấy hành hung nam tử, lập tức tiến lên, nắm lấy đối phương cổ áo, một bàn tay lại một bàn tay rơi xuống đối phương trên mặt. Vương bát đản, ngươi tên vương bát đản này đồ vật. Nam tử bị đánh hộc máu, gương mặt đều có chút biến hình. Cứu mạng, mau tới cứu ta, liên minh phản đồ muốn giết ta. A, nhanh cứu ta a. Nam tử ôm đầu, đại hô tiểu khiếu. Lúc này, tại chữa bệnh trung tâm bên ngoài, số đông ký giả vây tụ cùng một chỗ. Khi thấy chư đạo thánh lúc đi ra, cũng điên cuồng vỗ chiếu. Đối với bọn hắn tới nói, cái này thế nhưng là tin tức lớn. Tuy nói đối với hắn tôn nữ tao ngộ có chút thông cảm cùng thương hại, nhưng là tại tin tức trước mặt, đã cũng không trọng yếu. Bọn hắn chỉ muốn biết rõ kết quả như thế nào. Chư nguyên soái, vừa mới ta nhìn thấy người hành hung được đưa đến nơi này, phải chăng muốn ở chỗ này đối người hành hung áp dụng tư hình, mà không phải đưa đến liên minh tòa án chế tài? Xin hỏi đối với dạng này trả thù, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Xin hỏi chư nguyên soái, người tôn nữ tình trạng như thế nào? Phải chăng đã thoát khỏi nguy hiểm? Đối với học viện quý tộc bảo an bất lợi vấn đề, ngươi là có hay không muốn tiến hành khởi tố? Tổng nguyên soái mới từ trị liệu trung tâm ra, nhìn thấy bọn này phóng viên như thế táng tận thiên lương, cũng là tức thiếu chút nữa tại chỗ nổi giận. Sau đó phân phó bên người có người nói, nhớ kỹ cho ta những người này, ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Vâng, tổng nguyên soái. Chư đạo thánh đằng không mà lên, không có để ý những người này, trực tiếp ly khai. Chư nhà đại viện, đám người hầu cũng biết rõ trong nhà phát sinh đại sự tình. Khi thấy lão gia ôm tiểu thư trở về thời điểm, không ai dám nói chuyện, thậm chí liền hỏi thăm cũng không dám. Đối với các nàng tới nói, chỉ cảm thấy hết thảy cũng biến rất ngột ngạt. Giống như có một khối cự thạch áp chế trên người các nàng, ép các nàng đều có chút không thở nổi. Cái này một ngày, chư đạo thánh đợi tại tiểu thư trong phòng chưa hề đi ra. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám đi lên hỏi. Ngày thứ hai, đám người hầu gặp lão gia gia, thần sắc uể oải, phân phó bọn hắn chiếu cố tốt tiểu thư, liền ly khai. Không có người biết rõ lão gia muốn đi đâu. Liên minh số liệu trung tâm, chư đạo thánh xuất hiện ở đây, lấy địa vị của hắn không ai dám can đảm ngăn trở. Nhất là ra chuyện sự tình này về sau, càng là không người nào dám hỏi đến. Hắn lại tới đây, một đợi chính là đằng đẵng một ngày, không ai biết rõ hắn đang làm gì. Tổng nguyên soái cũng một mực để cho người ta mật thiết chú ý chư đạo thánh. Dù sao ra chuyện như vậy, hắn là thật sợ chư đạo thánh làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chẳng qua là khi biết được chư đạo thánh tại liên minh số liệu trung tâm một cả ngày, đến bây giờ cũng không có lúc đi ra, hắn cũng là có chút choáng váng. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Lúc này, chư đạo thánh nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú nhìn xem liên minh kho số liệu liên quan tới thổ dân tông môn giới thiệu. Hắn biết mình tôn nữ đã chết, mặc dù còn có yếu ớt nhịp tim, nhưng lại thật đã chết. cùng hắn sẽ không để cho tôn nữ chết đi. Liên minh không có phục sinh chi thuật, nhưng thổ dân nơi đó nhất định có. Cuối cùng, chư đạo thánh cha tìm đến hắn mong muốn đồ vật. Tà Minh, Thi Thần Tông, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.